Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2685. Chương 2685. Nghe lén. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết tinh thần căng cứng, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù bây giờ ẩn thân trận bàn dùng hồng phù huyết ngọc, sau đó ẩn bí tính mạnh hơn, nhưng là đối mặt mạnh như thế người, thật đúng là không nhất định. Đặc biệt là Phong Vô Cương, hắn không chỉ có thực lực bản thân cực mạnh, đồng thời hắn vẫn là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư. Bạch Vũ Chiết liền đứng tại bên cạnh, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều hai người kia. Muốn đột phá, trọng yếu nhất chính là muốn trước giết chết đối phương một hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Hoặc là nói, nếu như có thể giết Bạch Vũ Chiết cũng là một biện pháp rất tốt. Hắn mặc dù rất ít chân chính tham dự chiến đấu, nhưng tác dụng thực tế cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng là, hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Cho nên không công phá trận pháp, cũng không có cách nào làm bị thương hắn. Mộc Thần Giật bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn có mấy người cũng phi thường trọng yếu. Độc Long Tôn Giả cùng Thiên Hồ Tiên Tử. Phong Vô Cương đáp lại một câu, bất quá hai người kia tự thân cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Độc Long Tôn Giả không cần phải nói, nếu như không phải hắn, Phong Vô Cương trong chiến đấu phát huy ra tác dụng, tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Mê Xuyên Đại Lục phương diện khác không nói trước, liền nói trận pháp cùng luyện độc phương diện, tại Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn Giả trên thân thể hiện ra, là vượt qua Thiên Ma Đại Lục một phương. Hai người này vừa đi vừa nói, thanh âm cũng là không lớn, bất quá liền tại bọn hắn phụ cận Bạch Vũ Chiết ngược lại là cơ hồ cũng nghe được. Dựa theo bọn hắn ý tứ, Mê Xuyên Đại Lục đối Thiên Hồ Tiên Tử bảo hộ hiển nhiên là vượt xa quá Độc Long Tôn Giả. Mà lại nàng xuất hiện vị trí, thường thường đều là hậu phương lớn. Kỳ thật, nếu quả thật để Độc Long Tôn Giả không dùng độc cùng Thiên Hồ Tiên Tử đơn đả độc đấu, bây giờ ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Có thể Thiên Hồ Tiên Tử không am hiểu cận chiến, vạn nhất bị cận thân, thực lực của nàng tự nhiên càng khó phát huy ra, cho nên nàng cũng càng cần bảo hộ. Nhưng là Độc Long Tôn Giả không giống, hắn vô luận là kịch độc vẫn là tự thân sức chiến đấu, tại sinh tồn phương diện đều là cực mạnh. Cho nên phương diện này tự nhiên cũng không có Thiên Hồ Tiên Tử nghiêm mật như vậy. Mộc Thần Giật cùng Phong Vô Cương hai người vừa đi vừa thương lượng, cuối cùng đem mục tiêu định tại Độc Long Tôn Giả trên thân. Đương nhiên, đây chỉ là hai người bọn họ nói chuyện, cũng không thể đại biểu thật sẽ làm như vậy. Thật muốn chấp hành, khẳng định là cần đông đảo cường giả ngồi xuống cùng một chỗ thương lượng. Nhưng là Bạch Vũ Chiết để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn phân tích rất có đạo lý. Bất quá bây giờ không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Bạch Vũ Chiết tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này còn đụng phải mấy nhóm người, bất quá ngược lại là không có bị phát hiện cái gì. Hẳn là vùng này, Bạch Vũ Chiết chui vào Thiên Ma Đại Lục trận doanh đại khái chừng nửa canh giờ, xác nhận một chút đại khái phương vị, cùng Hồng Khánh Lân trong chiến đấu mũi kiếm chỉ khu vực hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá khu vực này phạm vi cũng không tính đặc biệt nhỏ, còn cần Bạch Vũ Chiết chậm rãi tìm kiếm. Rốt cục, khi hắn lại tìm tầm 10 phút sau đó, tại trên một tảng đá lớn nhìn thấy chính ngồi xếp bằng Hồng Khánh Lân. Hắn bộ dáng thoạt nhìn như là tĩnh tọa tu luyện, nhưng trên thực tế hẳn là đang chờ Bạch Vũ Chiết. Hắn không biết Bạch Vũ Chiết có thể hay không tới, nhưng là hắn tin tưởng Bạch Vũ Chiết hẳn là xem hiểu chính mình trong chiến đấu cái kia mịt mờ ám chỉ, cho nên mặc kệ Bạch Vũ Chiết tới hay không, hắn cũng sẽ ở nơi này chờ. Dù là hôm nay không đến, hắn ngày mai cũng y nguyên sẽ tiếp tục chờ. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Hồng Khánh Lân bây giờ bộ dáng, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Nguyên bản hắn cũng là một cái hết lần này tới lần khác mỹ nam tử. Anh tuấn bất phàm, tại hoang vực bên kia cũng cơ bản đạt tới đỉnh tiêm trình độ, mà bây giờ, Hồng Khánh Lân trên mặt kia từng đạo kinh khủng vết sẹo, cho dù ai đều không nhận ra hắn cái này lúc trước Uyên Quốc thái tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN